ông lão có chút gấp gáp, không kịp chuẩn bị cho đầy đủ, nên cũng chỉ để lại một chút manh mối, gọi là thử. Dương Giang trầm ngâm một chút, cuối cùng không nghĩ ra bất cứ manh mối nào từ mấy con số này cả. Điều này khiến cho lòng của hắn ta tỏ ra cực kỳ thất vọng, thậm chí có một chút tức giận. Giống như người chủ nhân đời trước của tủ quỷ vậy, rõ ràng đã biết được toàn bộ tin tức và quy luật của tủ quỷ, vậy mà không có chịu nói, cứ lưu lại một đống cảnh báo các kiểu, tỏ ra cực kỳ bí hiểm. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tủ quỷ và tấm gương quỷ kia, ngược lại mình có chút hiểu. Trước khi đám người quỷ nhân thời kỳ dân quốc biến mất, những đồ vật mà bọn họ lưu lại ít nhiều sẽ có một chút khảo nghiệm đối với năng lực của người đến sau. Những hành động này là cố tình làm, bởi vì bọn họ vẫn còn có một chút mâu thuẫn khi lưu lại thứ này. Bởi vì trong lòng bọn họ không muốn những thứ này bị bại lộ ra ngoài thế giới, nhưng sâu trong thâm tâm lại không muốn chúng bị mai một. Cho nên bọn họ cố ý nhắc nhở, để cho người đến sau chỉ biết có một nửa, còn nửa còn lại người đó phải tự đi tìm tòi. Cứ coi như đây là một cuộc khảo nghiệm năng lực của người đến sau. Nếu trước khi chết, ông lão này cũng nghĩ như vậy, thì thứ này chắc chắn là khảo nghiệm đối với mình. Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, thử đổi cách suy nghĩ một lúc. Nếu hắn là ông lão kia, giả sử hắn biết được một bí mật cực kỳ lớn, như vậy nên làm thế nào để vừa có thể khảo nghiệm được người khác, vừa có thể lưu lại được đồ vật cho đời sau, không để nó bị mai một đây. Ai? Đúng lúc này, Dương Giang đột nhiên cảm giác được xung quanh có thứ gì đó đến gần. Hắn liền thu hồi ý nghĩ kia, sau đó quát to một tiếng. Là tôi, cây cô. Tôi đến để giúp Dương tiên sinh kỳ lân. Cây cô đi đến, cô ta cầm một chiếc khăn tắm, che chắn ở trước người, khuôn mặt đỏ bần, bước từng bước cẩn thận. Dương Giang nói. Không cần, nhiệm vụ của cô là phiên dịch. Hiện tại không có việc gì cần đến cô. Cô có thể tự mình nghỉ ngơi. Đồng thời lần hành động tiếp theo cũng không có liên quan gì đến cô cả. Nagasawa thích hợp làm phiên dịch hơn so với cô. Keiko tỏ ra cực kỳ chuyên chú và chấp nhất. Mong Dương tiên sinh đừng nên nói như vậy. Tôi là đang cố hết sức để hoàn thành công việc, nên hy vọng Dương tiên sinh có thể để cho tôi tiếp tục chiếu cố ngài, bởi vì đây là giá trị duy nhất của Keiko. Là xã trưởng Mishima ra lệnh cho cô sao? Dương Giang hỏi. Nếu thế thì tôi có thể để cho Mishima hủy bỏ mệnh lệnh. Dù sao cô chỉ là một người bình thường, không cần thiết bị cuốn vào bên trong chuyện này đâu, bởi vì không có điều gì quan trọng hơn là việc sống sót. Hắn cũng không ghét cô gái tên là Keiko này, cho nên mới để cho cô ta một con đường lui. Keiko lại lắc đầu và nói. Không, hiện tại đây chính là lựa chọn của Keiko. Việc này không có liên quan gì đến mệnh lệnh của xã trưởng Mishima hết. Chỉ vì tôi muốn báo đáp lại công ơn đã chiếu cố tôi của Dương tiên sinh mà thôi. Dương Giang nhíu mày, hắn bắt đầu có chút không thể hiểu được ý nghĩ của cô gái tên là Keiko này. Hoặc là nói, cô gái này có một vài ý nghĩ kỳ quái. Dù sao hắn và người ta cũng không cùng quốc gia, khác biệt về tư tưởng văn hóa, nên có chút không thích ứng cũng là điều bình thường. Thực ra việc Dương Giang không hiểu chuyện này cũng là điều rất bình thường. Trong Trừ Linh xã, cực kỳ chú trọng tới tôn ti, chú trọng trên dưới và quan trọng vinh nhục của cá nhân. Hiện tại Keiko được Mishima phân phó tới chiếu cố Dương Giang, phụ trách phiên dịch. Nếu cứ thế mà bị hắn đuổi về, vậy từ đây trở về sau Keiko rất khó ngẩng đầu ở trong Trừ Linh xã, đồng thời sẽ bị người ta khinh bỉ cả một đời. Dương Giang nói, vậy thì tùy cô, hiện tại tôi có chút việc. Cô cứ tự tiện tắm suối nước nóng đi, đừng có đến quấy rầy tôi là được. Keiko khẽ đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh chóng đi vào trong suối nước nóng. Dương Giang chỉ liếc mắt nhìn qua một chút, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Với trạng thái hiện tại của hắn, không thể nào sinh ra hứng thú đối với phụ nữ nữa. Tuy nhiên không thể không nói, dáng người của cô gái tên là Keiko này đúng là cực kỳ tốt. Coi như lần này xã trưởng Mishima đã bỏ ra khá là nhiều vốn, chỉ vì lấy thêm chút lực của hắn trong lần hành động này. Keiko cảm nhận được ánh mắt của Dương Giang, khuôn mặt tươi cười hơi đỏ một chút, nhưng dường như cũng không thèm để ý. Dương Giang thu hồi ánh mắt, tiếp tục tự hỏi những manh mối liên quan đến dãy số này. Nhưng với điều kiện hiện tại của hắn, dù suy nghĩ như thế nào cũng không thể đưa ra bất cứ điều gì